Truyền nhân thần y, chương 530, C530, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tiểu Thúy nằm trên giường bệnh, dấu hiệu sinh tồn rất yếu ớt. Tiêu Tuyết Ni vẫn nghiến răng chọn tin tưởng Tô Vũ. Cô ấy tin Tô Vũ có khả năng xoay chuyển trời đất. Bác sĩ Lý, tôi thỉnh cầu ông dừng ca phẫu thuật này lại. Tiêu Tuyết Ni nắm tay bác sĩ Lý kiên định nói, cô có biết cô đang làm gì không? Cô làm vậy rất có thể sẽ hại một mạng người đấy, cô biết không? Bác sĩ Lý tưởng Tiêu Tuyết Ni không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi biết tôi đang làm gì, xin ông hãy tin tôi. Tiêu Tuyết Ni giữ chặt tay bác sĩ Lý không buông. Có Tiêu Tuyết Ni ở hiện trường, họ cũng không có cách nào tiến hành phẫu thuật. Cuối cùng bác sĩ Lý ném dao mổ vào khay, rồi tháo găng tay nhựa trên tay, không nói một lời mà quay người rời khỏi phòng mổ. Phòng mổ im lặng khác thường, tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn có một bác sĩ hỏi, bác sĩ Tiêu, máy thay thế tim của bệnh nhân có cần tắt không? Đây chính là bằng chứng duy nhất Tiểu Thúy còn sống. Nếu tắt máy, Tiểu Thúy sẽ lập tức ngừng thở. Tiêu Tuyết Ni lắc đầu. Mọi người cứ ra ngoài trước đi. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Tất cả mọi người đều không biết Tiêu Tuyết Ni muốn làm gì. Đây là đang cứu người, hay là đang giết người? Cuối cùng tất cả đều rời khỏi phòng mổ, chỉ để lại một mình Tiêu Tuyết Ni. Trách nhiệm mà cô ấy phải gánh vác cực kỳ to lớn. Nếu Tiểu Thúy chết trong phòng mổ tối nay, thì không nghi ngờ gì nữa. Tiêu Tuyết Ni sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, có khi còn sẽ vì thế mà ăn một vụ kiện. Viện trưởng, tôi không biết chuyện này là sao. Tôi cũng không biết bác sĩ Tiêu Tuyết Ni là đang nhắm vào cá nhân tôi hay là có ẩn khúc gì khác. Nhưng tôi yêu cầu bệnh nhân đó phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Nếu không cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Lý ra khỏi phòng mổ, trực tiếp tìm đến viện trưởng Đới An. Ông ấy yêu cầu vẫn phải lập tức phẫu thuật. Với tư cách một bác sĩ, chỉ cần bệnh nhân còn một tia hy vọng, họ phải cố gắng hết sức. Nghe lời bác sĩ Lý, Đới An cũng nhíu mày. Không thể nào, sao Tuyết Ni có thể mắc sai lầm cấp thấp này chứ? Phải biết rằng đối với một bác sĩ, kết thúc một ca phẫu thuật một cách liều lĩnh, đây tuyệt đối có thể coi là sai lầm cấp thấp nhất. Bởi vì bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ, nếu không phải đến lúc bắt buộc phải phẫu thuật, bác sĩ cũng tuyệt đối không thể sắp xếp ca mổ. Mà bây giờ Tiêu Tuyết Ni lại kết thúc phẫu thuật, đây quả thực là đang làm loạn. Tôi cũng không biết bác sĩ Tiêu đang nghĩ gì nữa, cũng không cho tôi một lời giải thích, cứ sống chết nắm chặt tay tôi, không cho tôi hạ dao. Tình hình hiện giờ của bệnh nhân đó, ổ bụng đang liên tục ứ máu, đừng nói là khâu lại vết thương trên tim, ngay cả không kịp thời làm sạch máu trong ổ bụng, chắc chắn sẽ dẫn đến suy các tạng khác. Viện trưởng mau quyết định đi chứ, bác sĩ Lý tỏ ra vô cùng sốt ruột. Đới An đưa tay xoa trán. Lúc này ông ta cũng không biết tại sao Tiêu Tuyết Ni lại làm vậy. Cuối cùng chỉ có thể nói với bác sĩ Lý, ông đừng nóng vội, tôi đi nói chuyện với cô ấy đã. Nói chuyện gì nữa, đợi các người nói chuyện xong, bệnh nhân đã chết rồi. Theo kinh nghiệm trước đây của ông ấy, quả thực là như vậy. Hiện tại đối với Tiểu Thúy, thời gian chính là sinh mạng, từng phút từng giây đều vô cùng quý giá. Cô đang ở đâu? Tô Vũ xuống xe taxi. Việc đầu tiên là gọi điện cho Tiêu Tuyết Ni. Tiêu Tuyết Ni nhìn Tiểu Thúy nằm trên bàn mổ nhắm chặt mắt. Cô ấy cũng không biết quyết định vừa rồi của mình có đúng hay không. Sư phụ, anh mau đến đi. Tiểu Thúy sắp không xong rồi. Tôi đang ở phòng mổ tầng 3. Tiêu Tuyết Ni nói với giọng chán nản. Biết rồi, tôi lên ngay đây. Cúp máy xong, Tô Vũ chạy lên lầu với tốc độ nhanh nhất có thể. Ở cửa phòng mổ, Tô Vũ nhìn thấy Tiêu Tuyết Ni. Tô Vũ bước vào, kiểm tra tình hình của Tiểu Thúy. tim cô ấy vì vết thương bị rách nên lúc này đã vỡ ra. Nếu không có máy thay thế tim, duy trì tuần hoàn máu toàn thân, có lẽ cô ấy đã chết rồi, nhưng may mà ngoài vết thương trên tim ra, các cơ quan nội tạng khác đều không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Sau khi làm sạch máu ứ đọng trong ổ bụng chắc cũng sẽ không sao. Tô Vũ dùng mấy cây kim vô sắc phản quang phong bế mấy huyệt đạo lớn trên người Tiểu Thúy. Ngay lập tức, máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn phát ra cảnh báo. Điều này chứng tỏ Tiểu Thúy đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Sư phụ, cái này, Tiêu Tuyết Ni hoảng hồn. Cô ấy chưa từng trải qua sự căng thẳng của phẫu thuật ngoại khoa bao giờ. Chuyện đề cử hậu duệ kiếm thần, nói không ngoa chút nào. Lúc này nhìn máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn báo động, đầu óc Tiêu Tuyết Ni như nổ tung. Bởi vì điều này chẳng phải có nghĩa là người đã chết rồi sao? Đừng căng thẳng, cô đến ngân hàng máu của bệnh viện, lấy một ít máu cần thiết về đây. Tô Vũ trực tiếp tắt máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Bởi vì sau khi phong bế mấy huyệt đạo lớn của người thì sẽ xuất hiện một trạng thái chết giả tạm thời. Lúc này nhìn Tiểu Thúy không khác gì xác chết. Cách chương.